Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 944, chương 946. Trảm Thiên Cương, đóng chặt Hỏa Long sau, Bạch Mi xoay người liền đi ra ngoài. Tinh hạch bị hủy, toàn bộ A Ma Tinh cũng phát sinh kịch liệt chấn động. Trên viên tinh cầu này hết thảy sinh linh phần lớn do bỏ mạng ở tràng này cự đại kiếp số bên trong. Mà cùng lúc đó, A Ma Tinh thượng không một đóa kiếp vân nhưng ở lúc này lặng lẽ hội tụ. Một kiếm đánh toái tinh hạch, để cho Bạch Mi gánh lấy một cái tinh cầu sinh linh thao đồ chó nghiệt. Giờ phút này trên bầu trời hội tụ kiếp vân, chính thức đối với Bạch Mi tùy ý sát lục báo ứng. Ngẩng đầu liếc mắt một cái đỉnh đầu, Bạch Mi bước chân không ngừng, trực tiếp cưỡi phi kiếm lao ra A Ma Tinh, đi tới trong thái không. Bạch Mi động một cái, kiếp vân cũng theo đó như bóng với hình, gắt gao bao phủ ở đỉnh đầu của Bạch Mi trên không mảy may rời. Thiên Cương Thần Lôi lại một lần nữa xuất hiện ở Bạch Mi đầu vai. Vạn Quy Tâm nhìn đỉnh đầu của Bạch Mi kiếp vân, tạp ba hai cái miệng, nói ra này kiếp vân tên, nói thế nào? Kiếp vân trung ẩn chứa lực lượng phi thường kinh người. Bạch Mi ngự kiếm phi hành tốc độ đã thật nhanh, nhưng như cũ không bỏ rơi được này đóa kiếp vân. Thiên Cương Lôi là thiên đạo trừng phạt sát nghiệt quá nặng nhân thần lôi. Này lôi tổng cộng có 36 đạo. Một đạo quan trọng hơn một đạo, đến cuối cùng một đạo thần lôi, uy lực trực tiếp chính là đạo thứ nhất thần lôi 36 lần. Thân là tiên thiên thần ma, Vạn Quy Tâm kiến thức nội tình cực kỳ thâm hậu, liếc mắt liền nhận ra đỉnh đầu của Bạch Mi kiếp vân. Bên này Vạn Quy Tâm vừa dứt lời, nồng đậm kiếp vân bên trong một đạo giống như ngân thoi thần lôi liền hướng Bạch Mi thiên linh cái. Hung hãn bổ xuống, đinh đương, thần lôi hạ xuống, Bạch Mi giơ kiếm nhất vung, mũi kiếm cùng thần lôi đụng nhau, chỉ một thoáng lôi quang băng tán, đem trong vòng ngàn dặm cũng hóa thành một mảnh lôi hải. Thật là nặng lực lượng, tiếp đạo thứ nhất thần lôi, Bạch Mi ngay sau đó mặt lộ ngạc nhiên, này thiên cương thần lôi lực lượng kinh người. Chỉ là đạo thứ nhất thần lôi, liền có thể so với cổ thánh một kích toàn lực, như vậy có thể thấy tiếp theo 35 đạo thần lôi. Khủng bố cỡ nào, đạo thứ nhất thần lôi bị Bạch Mi đánh tan sau, cơ hồ không có cách nhau đạo thứ hai thần lôi liền rơi xuống. Dầm dầm dầm dầm, thần lôi như mưa, đối với Bạch Mi cái này mắc phải thao đồ chó nghiệt tội nhân. Thiên đạo không có chút nào nương tay, thiên cương thần lôi là một đạo tiếp lấy một đạo, trước mặt 10 đạo thần lôi Bạch Mi còn có thể miễn cưỡng tiếp. Nhưng là đến phía sau, bộc phát kinh khủng thần lôi oanh hạ, Bạch Mi cũng chỉ có thể dáng né tránh. Ngươi nếu là yêu cầu ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết nha, vững vàng ngồi ở Bạch Mi đầu vai, Vạn Quy Tâm vừa nói lời nói mát. Một bên phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười, tưởng đẹp, liếc về Vạn Quy Tâm như thế. Bạch Mi một con diều xoay mình bén nhạy tránh thoát lại một đạo thần lôi. Mũi chân đồng thời ở trong hư không nhẹ nhàng dẫm lên một cái. Thiên cương đấu chuyển, thần uy cái thế, đại kiền thiên cương trận, nặng nề hướng trong hư không đánh một cái, tự Bạch Mi dưới chân. Mảng lớn huyền ảo tối tăm phức tạp trận văn hướng bốn phía lan tràn ra. Trong nháy mắt, một đạo đại trận liền hồn nhiên thiên thành. Lấy kiếm phù thuật bày chỗ ngồi này đại kiền thiên cương trận. Bạch Mi chân đạp cương bước, trường kiếm trong tay đột nhiên cắm vào. Đại kiền thiên cương trận ngay sau đó bị kích hoạt. Ông, theo một tiếng khinh minh. Mới vừa bị Bạch Mi hoặc đánh tan hoặc tránh thoát thần lôi giống như là bị nào đó chỉ dẫn một dạng. Tất cả bị thu tiến này đại kiền thiên cương trong trận. Chống kiếm đứng ở trong mắt trận, Bạch Mi một tay cầm kiếm, đại kiền thiên cương trong trận hối tụ thần lôi chi lực. tất cả đều theo Bạch Mi bị quán chú đến trong tay trường kiếm đồng thau bên trong. Làm kiếp vân đánh xuống thứ 35 đạo thần lôi bị đại kiền thiên cương trận đánh sơ xác hút. Thu nhập trận sau, dày đặc như vũ thần lôi đột nhiên dừng lại. Hôn mê kiếp vân bên trong, một viên nửa ẩn nửa lộ ngôi sao, đang chậm rãi ngưng tụ. Đệ 36 đạo thiên cương thần lôi sẽ cầu liên thiên cương tinh bản thể. Mượn tới một luồng tinh thần chi lực, ngươi nếu không ngăn được được sớm đi nói cho ta biết. Nếu không ngôi sao thần lôi hạ xuống, ta không nhất định tới kịp cứu ngươi. Chú ý tới kiếp vân trung nổi lên ngôi sao thần lôi. Vạn Quy Tâm trên mặt đùa giỡn vẻ thu liễm, mang theo mấy phần nghiêm túc nói. Ha ha ha. Bạch Mỗ ngang dọc vạn giới một đời, bao nhiêu giặc thù muốn lấy ta hạng thượng nhân đầu, ta há lại sẽ bỏ mạng ở còn con này dưới thiên kiếp. Một tay cầm đã là lôi quang trải rộng thanh đồng cổ kiếm, Bạch Mi ngạo nghễ mà đứng, hăm hở đối mặt kinh khủng đệ 36 đạo ngôi sao thần lôi, không sợ hãi chút nào. Bạch Mi cuồng ngạo ngữ khí tựa hồ là kích đỉnh đầu của nộ thượng kiếp vân. Theo một thanh âm vang lên triệt triệu dặm nặng nề tiếng sấm. Viên này mang theo thiên cương tinh tinh thần chi lực thần lôi oanh nhưng hạ xuống. Tựa như một viên to lớn lưu tinh vẫn thạch một dạng hướng Bạch Mi nặng nề đánh tới. Thần lôi hạ xuống, Bạch Mi cặp mắt dần dần dâng lên một tia sáng như tuyết thần thái. Hai tay nắm ở trường kiếm đồng thau chuôi kiếm, Bạch Mi hít sâu một hơi, thanh đồng trên cổ kiếm cậy thế lôi điện thần quang, thậm chí còn toàn bộ đại kiền thiên cương trận, đều ở đây một cái chớp mắt giúp vào trường kiếm đồng thau bên trong. Trảm thiên cương, hét lớn một tiếng, Bạch Mi rút kiếm thượng chém, trường kiếm đồng thau mũi kiếm bên trong nồng đậm lôi điện thần quang. Hòa lẫn một cổ sắc bén nhìn bằng nửa con mắt kiếm ý. Hóa thành một thanh chiều dài không thua gì một cái tinh cầu cự kiếm gầm thét mà ra. Rớt lạc tinh thần, trùng thiên thần kiếm, tựa như một viên đi tinh bạo nổ, cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh. Kinh khủng nổ mạnh uy lực đem Bạch Mi nặng nề hất bay. Mà ngược lại kiếp vân cũng ở đây chàng trong lúc nổ tung tan thành mây khói. Liên tiếp dẫm đạp bể ở lòng bàn chân bày 300 đạo trận pháp. Bạch Mi lần này khó khăn lắm ổn định thân hình. Thiên kiếp động tĩnh quá lớn, người tốt nhất mau mau rời đi nơi này, nếu không rất nhanh sẽ biết có người tới kiểm tra. Nắm Bạch Mi một chòm tóc không để cho mình sẽ rơi xuống Bạch Mi đầu vai, Vạn Quy Tâm quét nhìn một vòng chung quanh, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Cái này không cần ngươi nói, không cần Vạn Quy Tâm nhắc nhở. Ở Bạch Mi huy kiếm chém vỡ cuối cùng một đạo thiên cương thần lôi thời điểm, hắn cũng đã cảm giác có chừng mấy ánh mắt cu ả nói chú ý tới nơi này. Không kịp đang thu thập mảnh này chiến đấu vết tích, Bạch Mi lắc mình một cái hóa thành một đạo mát lạnh kiếm mang hướng một cái phương diện nhanh chóng đi xa. Mà đang ở Bạch Mi trước khi rời đi chân sau, một cái khảm hai khỏa trứng bồ câu đại tiểu thúy lục thần thạch dày lính đột nhiên đạp phá hư không. Đi tới khu vực này, đi còn rất nhanh, bất quá lần sau ngươi cũng chưa có vận tốt như vậy. Không nhìn thấy toàn cảnh thần bí nhân ngữ khí, tiết lộ ra một tia uy nghiêm và cương quyết, không có kịp thời chặn lại Bạch Mi, chỉ là dừng lại chốc lát. Cái này dày lính liền lần nữa đạp phá hư không rời đi. Đã tản ra thành mở ra đá vụn A Ma Tinh di chỉ thượng. Thạch cơ ánh mắt của nương nương sáng ngời. Mới vừa Bạch Mi lực kháng thiên cương thần lôi cảnh tượng đều bị vị này thượng cổ tiên nhân nhìn ở trong mắt, có thể sử dụng chu tiên kiếm. Tất nhiên là giáo chủ coi trọng người. Đi theo hắn. Ngày sau có lẽ có cơ hội báo năm đó phong thần thù. Nhìn Bạch Mi phương hướng rời đi, Thạch cơ nương nương nhếch nhếch miệng, trong đầu từ từ hiện lên một đôi thầy trò bộ dáng. Hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.